hình như camera hỏng rồi. Cô à một tiếng, em nhớ em mới mua di động cho anh thôi mà đúng không? Anh trả lời, để anh mang đi sửa. Cô phì cười, tiết kiệm thế sao? Mua cái mới là được mà. Để em mua cho anh. Anh rất muốn tắt video cô nhưng sợ như thế cô lại nghĩ mình vô tâm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, có người đi đến đập cửa toilet liên hồi. Tiếng của Đậu Tương vang lên ngoài cửa. Chú ơi, chú tắm gì mà lâu thế? Chú nhanh lên đi. Nụ cười trên mặt anh dần tắt ngúm. Cô ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy tiếng của Đậu Đậu. Cô có phần ngạc nhiên. Anh đi tắm cũng gọi video cho cô á, em nghe anh giải thích. Đậu Đậu còn đang gọi cửa ở bên ngoài. Chú, mẹ Lục cũng giục. Hạo Thiên, con tắm xong chưa? Xong rồi thì ra đi. Đậu Đậu không nhịn được nữa rồi. Cô hoàn hồn, nhanh chóng ngắt kết nối video. Anh nghe thấy tiếng cuộc trò chuyện video đã bị ngắt. Anh thở hắt ra, nói với hai người bên ngoài. Nhất định hai bà cháu phải có thâm thù đại hận gì đó với con. Cô lăn lộn trên giường. Cô nghĩ chắc anh trượt tay. Giây tiếp theo, anh gửi tin nhắn tới. Hôm nay anh không muốn mang họ Lục nữa. Cô đọc tin nhắn, nghĩ đến vừa nãy do Đậu Đậu và mẹ thúc giục nên anh mới bị lật xe. Cô ôm gối cố nhịn cười. Một lát sau cô nhắn lại. Thế rốt cuộc di động của anh có bị hỏng thật không vậy? Anh trả lời, nó không hỏng thì cũng phải hỏng thôi, cách chương.